Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành vào phòng nhìn đến nhà mình tức phụ ngồi ở bên cạnh bàn nghiêm túc đọc sách. Hắn tiến vào cũng không phát hiện, cũng không quấy rầy nàng, tìm quyển sách, ngồi ở trong ổ chăn đọc sách chờ nàng chỉnh cầm hoa nhìn không sai biệt lắm một giờ thư. Liền đứng dậy đi rửa mặt bận việc xong, ngồi ở trên giường, Thẩm Thận Hành nhìn về phía nàng, cười nói. Như thế nghe nhi tử lời nói a, Trịnh Cầm Hoa liếc hắn một cái. Thắng tiệp cũng là vì tốt cho ta, cũng không thể nhường hài tử thất vọng. Thẩm Thận Hành liền nói ra, cũng không thể chỉ nghe lời của con, còn được nghe chính mình nam nhân lời nói. Trịnh Cầm Hoa, Trương sư phụ đến kinh thành, liền cho Trịnh Cầm Hoa bọn họ gọi điện thoại báo bình an. Thẩm Thận Hành đi làm trở về, nói với Trịnh Cầm Hoa sư phụ bắt được điện thoại lại đây. Trịnh Cầm Hoa vui vẻ, sư phụ nói cái gì không có, nàng tìm đến chỗ ở không có. Thẩm Thận Hành cười nói ra, sư phụ nói nhà nàng sản nghiệp trả lại một bộ phận, tổ trạch cũng trả cho nàng, nàng đem phòng ở thu thập một lần đã vào ở đi. Hiện tại cũng có công việc, ở bệnh viện đi làm. Trịnh Cầm Hoa cao hứng nói, nàng một người ở kinh thành, nếu là không có chỗ ở, cũng không có công tác, chính là phiêu, cái này hảo. Nàng dàn xếp xuống, ta cũng có thể an tâm phụ lục. Mạt Văn Tú ở bên cạnh nói ra, sư phụ ngươi khí chất nhìn xem liền không giống tiểu môn tiểu hộ xuất thân, cũng không biết trong nhà nàng còn có hay không những người khác, một người đến cùng cô đơn chút. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, không có nghe sư phụ sách ra, nàng nhìn về phía Thẩm Thận Hành. Thẩm Thận Hành nói ra, từ sư phụ trong lời có thể phân tích ra, nàng hẳn là một người ở tại tổ trạch trong. Nghĩ đến nàng không có gặp được mặt khác người nhà. Mạt Văn Tú liền nói, nếu là có khác người nhà cũng nên tìm tìm. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, chính là sư phụ người nhà còn tại, nhiều năm như vậy không liên hệ, lúc trước phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết, vẫn là xem sư phụ ý của mình đi, chúng ta cái gì cũng không biết, liền đừng mù nghĩ kế. Mạt Văn Tú nghĩ cũng phải chuyện như vậy. Hôm nay, Trịnh Cẩm Hoa ở nhà nhìn một ngày thư, lại đi ra ngoài đi bộ. Gặp Niên Trường Mỹ. Tuy rằng cùng tồn tại một cái quân khu, nhưng là hai bên nhà ở khá xa, bình thường không thấy được mặt, cũng không cùng xuất hiện. Ngược lại là bởi vì hai nhà hài tử là bạn học cùng lớp, Trịnh Cầm Hoa ở trong trường học gặp Niên Trường Mỹ vài hồi, cùng không nói lời nào. Niên Trường Mỹ đánh giá một chút Trịnh Cầm Hoa, thấy nàng mặc năm ngoái quần áo cũ, kéo kéo trên người tân áo khoác, cười nói. Nghe nói ngươi cũng muốn tham gia thi đại học. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu, ân một tiếng, Niên Trường Mỹ phủ đỡ trán đầu tóc, trong mắt mang theo chút khinh thị, nói ra. Như thế nào không ở nhà đọc sách, nhìn ngươi không nóng nảy dáng vẻ, như thế có nắm chắc không? Nghe nói ngươi không đọc xong cao trung, đừng đến thời điểm thi không đậu, mất Thẩm Thận Hành mặt mũi. Trịnh Cẩm Hoa liếc nhìn nàng một cái, nghe nói Trương đội trưởng nữ nhi cùng ngươi nữ nhi bắt được giá. Niên Trường Mỹ sắc mặt càng thay đổi. Đây là nhà ta sự, ngươi có phải hay không quản được nhiều lắm? Trịnh Cầm Hoa hồi nàng một câu, ta khảo không khảo được thưởng, cũng là của chính ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Huống chi Thẩm Thận Hành mặt mũi là chính hắn kiếm được, người khác tưởng ném cũng không lạc được. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niên Trường Mỹ sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn xem nàng châm chọc nói. Như thế nhanh mồm nhanh miệng, Thẩm Thận Hành biết sao? Trịnh Cầm Hoa liếc nhìn nàng một cái, nói ra, Thẩm Thận Hành có biết hay không có liên hệ với ngươi sao, ngươi rất bận tâm Thẩm Thận Hành. Muốn hay không ta và các ngươi ra Trương đội trưởng nói, khiến hắn nhiều cho mình tức phụ tìm chút chuyện, miễn cho lão nhớ thương người khác nam nhân. Niên Trường Mỹ sắc mặt đại biến, nói ra, ta cùng Thẩm Thận Hành nhận thức đã nhiều năm như vậy, ngươi là hắn tức phụ, ta tự nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn quan tâm, ngươi không khỏi tưởng nhiều lắm. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem nàng, nhận thức đã nhiều năm như vậy, các ngươi có quan hệ gì sao? Không có quan hệ lời nói, ngươi đối Thẩm Thận Hành đến nói cũng bất quá là một ngoại nhân. Một ngoại nhân dựa vào cái gì quản người khác nam nhân? Dựa ngươi mặt đại sao? Niên Trường Mỹ cắn chặt răng, âm trầm nhìn xem nàng. Trịnh Cẩm Hoa còn nói, bất quá là đánh vì muốn tốt cho Thẩm Thận Hành ngụy trang, thực thi một ít không thể gặp người mục đích. Người cái gì tâm tư, ta biết rất rõ, Thẩm Thận Hành cũng rất rõ ràng, hơn nữa 10 phần chán ghét của ngươi sở tác sở vi, không cùng ngươi nói, còn thật nghĩ đến chính mình nhân gặp người yêu đâu. Niên Trường Mỹ sắc mặt âm có thể tích thủy. Trịnh Cẩm Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi thật không biết quân đội những kia quân tẩu như thế nào nói ngươi. Nữ nhân này không phải chỉ tưởng thông đồng Thẩm Thận Hành, nàng là gặp cái nam nhân đều tưởng chỉ một câu thôi, rất nhiều quân tẩu đối với nàng có ý kiến. Niên Trường Mỹ mạnh ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Biêu tử, Trịnh Cẩm Hoa cười khẩy nói, các nàng nói ngươi là câu tam đáp tứ biêu tử. Niên Trường Mỹ lạnh lùng âm hiểm nhìn Trịnh Cẩm Hoa, trong mắt có độc ác ý. Bỗng nhiên, nàng bật cười. Ngươi không phải nói ta là biêu tử sao? Vậy ngươi nói ta đem hết cả người chiêu thức, có thể hay không vén đến Thẩm Thận Hành? Ta mỏi mắt mong chờ. Trịnh Cẩm Hoa lạnh lùng nhìn nàng, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Trịnh Cẩm Hoa cảm thấy Niên Trường Mỹ chính là cái điên nữ nhân. Nàng không cùng Trương Thịnh Bân kết hôn trước, còn có Sở Thu Liễm. Hơn một năm nay người nhà khu bị nàng ồn ào chứng khí mù mịt. Rất nhiều quân tàu đến phụ nữ hiệp hội khiếu nại, nói Trương Thịnh Bân tức phụ Niên Trường Mỹ không bị kiềm chế, khắp nơi thông đồng người, chẳng qua không có chứng cứ, nàng cũng không thông đồng thành công, cho dù quản, cũng không căn cứ. Trở về trong nhà, Trịnh Cẩm Hoa trong lòng cơn giận còn chưa tan, thẳng đến Thẩm Thận Hành tan tầm trở về, nàng mới tìm được xuất khí khẩu, thở phì phò nói ra. Đều là ngươi chọc việc tốt, Thẩm Thận Hành không hiểu ra sao, nhìn xem nàng, ta làm sao, Trịnh Cẩm Hoa hừ một tiếng, cái kia Niên Trường Mỹ, trước là nói ta mỗi ngày như vậy nhàn nhã, cũng không nhìn thư, khẳng định thi không đậu đại học, đến thời điểm cho ngươi mất mặt, cuối cùng còn nói muốn đem hết cả người chiêu thức thông đồng ngươi. Đây chính là cái điên nữ nhân. Thẩm Thận Hành mặt tối sầm, đeo lên mũ, liền hướng ngoại đi. Trịnh Cẩm Hoa giữ chặt tay hắn. Ngươi đi chỗ nào? Thẩm Thận Hành vỗ vỗ tay nàng. Ta tìm Trương Thịnh Bân tâm sự đi. Trịnh Cẩm Hoa buông tay ra, cười nói. Vậy ngươi sớm điểm trở về. Thẩm Thận Hành xoa xoa nàng đầu. Chờ ta trở lại ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thịnh Bân lúc này còn tại quân đội văn phòng. Thẩm Thận Hành trực tiếp đi hắn văn phòng, trực tiếp ngồi ở hắn trước bàn làm việc biên. Trương Thịnh Bân sừng sốt hạ, cười hỏi, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến? Thẩm Thận Hành nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi thật không biết ngươi tức phụ là hạng người gì. Hắn tuy rằng không quản quân tàu sự tình, nhưng đối với Niên Trường Mỹ sở tác sở vi, cũng có nghe thấy, hắn không tin thân là trượng phu Trương Thịnh Bân không biết chính mình tức phụ là cái gì tính tình. Theo lý, hắn một đại nam nhân không nên như thế lắm mồm, nếu Niên Trường Mỹ dám đến hắn tức phụ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, hắn há có thể để tùy làm càn. Trương Thịnh Bân sắc mặt trầm xuống, trên mặt tươi cười không có, nhìn về phía Thẩm Thận Hành, bất thiện đạo. Thẩm đoàn trưởng, ta cho dù không có ngươi năng lực chiến đấu cường, nhưng cũng không phải do ngươi khiêu khích. Ngươi một cái đoàn trưởng, như thế trước mặt thảo luận vợ ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thẩm Thận Hành sắc mặt cũng rất bất thiện, nói ra. Ta mặc kệ ngươi có biết hay không ngươi tức phụ là hạng người gì, phiền toái Trương đội trưởng quản chính mình tức phụ, đừng làm cho nàng cũng không có việc gì chạy vợ ta trước mặt, nói một ít thông đồng người khác nam nhân lời nói. Nói xong, hắn keo keo mũ, nhanh chóng rời đi. Trương Thịnh Bân đanh mặt, hắn nghe rõ Thẩm Thận Hành ý tứ trong lời nói, Thẩm Thận Hành không phải cố tình gây sự người. Nhất định là Niên Trường Mỹ thật phải nói lời này, chọc giận Thẩm Thận Hành, không thì hắn sẽ không tìm đến trước mặt mình. Nghĩ đến chỗ này, hắn đứng lên hung hăng đá hạ bàn, một trận gió giống như đi về nhà. Niên Trường Mỹ đang tại trong phòng xương, nhìn đến hắn trở về, nói ra. Trở về, ta tức nấu cơm. Trương Thịnh Bân cả người căng chặt, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng tự cố lau mặt, tiến lên một phen đem nàng trên bàn kem dưỡng da vung đến mặt đất. Niên Trường Mỹ kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi làm cái gì? Trương Thịnh Bân tiến lên cho nàng một cái tát. Niên Trường Mỹ không thể tin che mặt. Ngươi đánh ta? Trương Thịnh Bân nhìn xem nàng, từng bước một tới gần nàng, hỏi. Nói cho ta biết, ngươi cùng Thẩm Thận Hành nàng tức phụ nói cái gì? Cái gì? Niên Trường Mỹ sửng sốt. Ngươi cùng Thẩm Thận Hành tức phụ nói cái gì? Niên Trường Mỹ lấy lại tinh thần, nghĩ đến Trạng Vạng nói với Trịnh Cẩm Hoa lời nói. Nàng có chút chột dạ, làm bộ như không biết nói ra. Không nói gì à, không nói gì. Trương Thịnh Bân cười nhạo một tiếng. Không nói gì, Thẩm Thận Hành chạy tới cảnh cáo ta, nhưng ta quản hảo chính mình tức phụ, đừng chạy đến hắn tức phụ trước mặt, nói muốn thông đồng hắn lời nói. Niên Trường Mỹ vừa nghe, liền nổi giận, nói ra. Trịnh Cẩm Hoa như thế nào có thể đem nữ nhân chúng ta nói lời nói cho Thẩm Thận Hành. Nói xong, nàng hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Nàng vì sao không thể? Trương Thịnh Bân cười khẩy nói, ngươi đều muốn thông đồng nhân gia nam nhân gia vì sao còn phải chịu đựng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Niên Trường Mỹ tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn. Ta không có, ta đó là nói dỗi. Ngươi phải tin tưởng ta. Trương Thịnh Bân nhìn chằm chằm nàng, có phải hay không rất tưởng ly hôn? Hắn Trương Thịnh Bân đến cùng là làm cái gì nhiệt? Mỗi cái tức phụ đều muốn cho hắn cắm sừng. Niên Trường Mỹ hoảng hốt, gục đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thịnh Bân hừ lạnh một tiếng, âm tiếng đạo, yên tâm đi, ta sẽ không ly hôn. Ngươi đời này liền chết tâm đáp theo ta đi, ngươi đến chết đều chỉ có thể là người Trương gia. Niên Trường Mỹ đỏ mắt nhìn về phía hắn, Trương Thịnh Bân nâng lên cằm của nàng. Ngươi tốt nhất nghe lời điểm, đừng cho ta gây chuyện, không thì phụ thân ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Cũng đừng đi chọc Thẩm Thận Hành tức phụ, nàng ngươi không thể trêu vào. Niên Trường Mỹ đỏ vành mắt nhìn hắn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trương Thịnh Bân buông nàng ra cằm. Dựa vào cái gì? Ngươi lại xuẩn lại độc, không nghĩ đến ánh mắt không sai. Vậy mà coi trọng Thẩm Thận Hành, hắn năng lực rất mạnh, lấy công lao của hắn, không cần 2 năm, hắn khẳng định sẽ đi lên trên, ta đời này đoàn trưởng sẽ chấm dứt. Mắt thấy nhân gia Trịnh Cẩm Hoa làm sư trưởng phu nhân, nói không chừng tương lai còn có thể lên làm tướng quân phu nhân, có phải hay không rất tuyệt vọng? Nam nhân ngươi không có nhân gia nam nhân có bản lĩnh, ngươi nói dựa vào cái gì? Niên Trường Mỹ không muốn nghe đến này đó, nàng không chỉ tuyệt vọng, nàng còn ghen tị, khi còn nhỏ nhiều như vậy nam hài nâng nàng, hiện tại, nàng ngày trôi qua lại không như một cái ở nông thôn nữ nhân. Nàng thứ nhất thích người chính là Thẩm Thận Hành, chỉ cần hắn ở quân khu, nàng liền tường tất cả biện pháp chạy đến trước mặt hắn, nhưng hắn không phản ứng nàng. Nhưng nàng so sánh yên tâm là, hắn không phản ứng chính mình, cũng không phản ứng người khác. Nàng nghĩ chỉ cần mình truy chặt, nàng không tin Thẩm Thận Hành là ý chí sắt đá, nàng nhất định có thể đem hắn đuổi tới. Không nghĩ đến thật vất vả đợi đến Thẩm Thận Hành tường kết hôn, hắn vậy mà cự tuyệt nàng, về quê cưới cái ở nông thôn nữ nhân. Nàng như thế nào có thể cam tâm, cho dù không cam lòng, Thẩm Thận Hành cũng kết hôn, nàng tuổi lớn, không thể kéo, cũng gả chồng. Vốn, nàng đối Thẩm Thận Hành đã không như vậy thích. Nhưng là nàng ly hôn, trở về nhà mẹ đẻ, gả cho Trương Thịnh Bân. Cùng tồn tại một cái quân đội ở, nàng khó tránh khỏi nghe được có người nghị luận Thẩm Thận Hành cùng hắn tức phụ, nói Thẩm Thận Hành đối Trịnh Cẩm Hoa như thế nào tốt. Nàng trôi qua như thế nào hạnh phúc, quân tẩu như thế nào hâm mộ nàng. Lại xem chính mình nam nhân, không chỉ lão, mặc dù là đoàn trưởng, năng lực hữu hạn, là ở trên giường. Cũng không thể thỏa mãn nàng, nàng một người tuổi còn trẻ nữ nhân, có nam nhân cùng không nam nhân cũng không có cái gì khác nhau. Trong lòng liền khởi bất bình tâm tư, nhịn không được nghĩ, nếu là lúc trước Thẩm Thận Hành cưới nàng, Trịnh Cẩm Hoa ngày, có phải hay không là thuộc về nàng. Cách chương.